Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 122, không mở miệng được. 2. Góc truyện audio.com, editor, mày, lúc cô đang nói chuyện, khuôn mặt bình tĩnh, giọng nói trong sáng, điều lệ rõ ràng. Một ít số liệu vì phòng ngừa bày ra quá nhiều mà phân biệt không tốt, cô còn cố ý làm thành hình quạt cùng hình kim tự tháp, làm người vừa xem liền hiểu ngay nội dung. Lâm Chu giật an vị ở bên cạnh, nhìn sườn mặt tự tin mà bình tĩnh của cô. Bởi vì trong phòng tắt đèn, chỉ có màn sân khấu phía sau cô có ánh sáng máy chiếu bắn ra. Thật giống như cô là điểm sáng duy nhất trong hoàn cảnh tối đen này. Lâm Chu giật nhìn cô giảng giải, ngón tay, nhẹ nhàng điểm điểm cằm của mình, bên môi không tự chủ được gợi lên một tia tươi cười nghiền ngẫm. Người vợ này của Lãnh Tư Thành thật là càng ngày càng có ý tứ. Một hồi nguy cơ, hữu kinh vô hiểm vượt qua, ngược lại còn làm Cố Thanh Thanh danh tiếng tăng mạnh ở Húc Giật. Đặc biệt là, Lâm Chu Giật ở lúc cuối cuộc họp còn cố ý khen ngợi Cố Thanh Thanh, nói cô trật tự rõ ràng, báo cáo làm thực tốt. Đương nhiên, chuyện này càng khiến cho Thẩm Á Đình bất mãn. Hội nghị họp xong cũng đến giữa trưa, buổi chiều Cố Thanh Thanh còn có kế hoạch quay quảng cáo bên ngoài của Trần Văn Tiệp, không tính toán ăn cơm, lại bị Trương Dư Hi kéo đi ra ngoài, bỏ công mài dao trẻ củi nhanh hơn, không ăn cơm no sao có sức lực làm việc. Vị trí Húc Giật ở trung tâm thành phố, chung quanh đông đảo tòa nhà văn phòng, nhà hàng cũng có không ít. Trương Dư Hi kéo cô đi ra ngoài đương nhiên là hỏi bát quái của cô, đi ngang qua một tiệm cà phê, mua hai ly cà phê, mỗi người một ly, sau đó cô liền khai hỏi tư liệu vừa rồi, tôi rõ ràng thấy cô đi in, sau này sao lại không có? Có, phải Thẩm phó tổ trưởng làm không? Cố Thanh Thanh cầm cà phê trong tay, vẻ mặt bình tĩnh, ngoại trừ cô ta còn ai vào đây? Cô đều biết là cô ta, sao không đi tìm Lâm Tổng chủ trì công đạo a? Trương Dư Hi thiếu chút nữa tức chết quá khi dễ người, sao lại tiện như vậy chứ, ở loại thời khắc mấu chốt này cho cô một đao. Ánh mắt Cố Thanh Thanh nhàn nhạt, chủ trì công đạo cái gì, biết là cô ta, thì có thể thế nào? Có chứng cứ sao? Trương Dư Hi nói, sao không có? Theo dõi a? Cố Thanh Thanh cười cười, cho dù tìm được rồi, cô cảm thấy Lâm Tổng sẽ xử phạt cô ta như thế nào? Cô ta vào công ty mấy năm, tôi vào công ty bao lâu? Cho dù là như vậy cũng không thể, yên tâm, loại chỉ có chút thủ đoạn như cô ta, không thương tổn được tôi. Còn phải cảm tạ Lãnh Tư Thành phương thức tra tấn người đa dạng, loại tính kế thương tổn nhỏ như Thẩm Á Đình này, còn không bằng một đầu ngón tay của anh. Cách chương.